Chương 796, khởi tử hoàn sinh. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Lôi Lăng cùng thân thể tất cả mọi người cùng nhau chấn động, gần như đồng thời bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mở miệng nói chuyện, chính là Khương Vân thời khắc này Khương Vân, đã mở mắt, mà trong mắt của hắn QNZ vẫn là huyết hồng một mảnh, không mang theo mảy may tình cảm, gắt gao trừng mắt nhìn Lôi Lăng mặc dù vừa mới Khương Vân nói ra kia lời nói, tại Kim Tồn Diệu nghe tới hẳn là Khương Vân bản nhân, nhưng nhìn Khương Vân hai mắt màu đỏ ngòm, hắn nhưng lại có chu tờ không dám thừa nhận. Cũng may lúc này Khương Vân đã hướng về phía hắn gật đầu nói, sư minh, ta tới đối phó hắn đi này mới khiến Kim Tồn Diệu rốt cục xác định, đối phương đã là khởi tử hoàn sinh Khương Vân, mà không phải huyết yêu huyết đông lưu chỉ bất quá, hắn vẫn có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao không có gì đáng ngại Khương Vân nói chuyện đồng thời, ánh mắt cu nở dê một lần nữa nhìn về phía Lôi Lăng, trong mắt không chút nào che giấu bạo phát ra kinh người sát khí. Vừa mới ngươi hủy đi, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ta đại sư huynh một đạo thần thức, nhưng là, cũng muốn lấy mệnh chống đỡ ha ha ha Lôi Lăng giận quá thành cười nói, liền xem như huyết đông lưu, cũng không dám nói với ta ra như vậy, ngươi, bất quá là chỉ là một con run dế mà thôi, ai cho ngươi đảm lượng cùng tự tin bất quá, dù sao nơi đây phát sinh sự tình cũng không có người biết được, ta coi như ngươi vẫn là huyết đông lưu, đưa ngươi một lần nữa chấn áp về sau, phần này công lao vẫn là hội sẽ. Thuộc sở hữu của ta mặc dù Lôi Lăng biết rõ huyết đông lưu đoạt xá Khương Vân kia đạo yêu hồn hẳn là đã bị Diệp Thiên Thạch cho xua tán đi, nhưng là vì mình công lao, hắn cũng không chuẩn bị đem sự thật này trình báo đi lên. Hắn vẫn như cũ muốn giết Khương Vân, giết Kim Tồn Diệu, thậm chí giết cái này ngục bên trong ngục tất cả mọi người. Đợi đến lúc kia, hắn hội sẽ hướng đạo Tam Cung cung chủ báo cáo, huyết yêu huyết đông lưu tránh thoát một tầng phong ấn, đoạt xá Khương Vân, kém chút thoát khốn mà ra. Nhờ có chính mình phát hiện kịp thời, mang theo một đám đạo Tam Cung đệ tử tiến về trấn áp, cuối cùng những cái kia đệ tử không hạnh toàn bộ gặp nạn. Mà chính mình cũng là liều mạng bản thân bị trọng thương, lúc này mới rốt cục đem huyết đông lưu một lần nữa trấn áp, để huyết đạo giới một lần nữa bình tĩnh lại cho dù cung chủ không tin, phái người tới đây điều tra, bọn hắn cũng chỉ có thể phát hiện thất tinh đạo phong bị giải khai một đạo phong ấn, phát hiện nơi này thi thể đầy đất, đủ để chứng minh chính mình lời nói không hoa. Nghe được Lôi Lăng sau khi nói xong, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười nói, khéo léo cực kỳ, huyết đông lưu vừa mới cu nở dê nói cho ta biết, ở chỗ này đưa ngươi giết, không có bất kỳ người nào sẽ biết, cho dù là đạo Tam Cung cung chủ không có khả năng. Lôi Lăng trong mắt hàn quang lấp loé nói, tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này phô trương thanh thế, cầm huyết đông lưu danh tự tới dọa ta, huyết đông lưu hồn giống như còn tại trong cơ thể của ngươi, ngươi lại thế nào có thể phục sinh được, có tin hay không là tùy ngươi. Khương Vân kỳ thật cũng không hề nói dối. Hắn sở dĩ có thể khởi tử hoàn sinh, có thể một lần nữa khôi phục chính mình thần trí cùng sinh mệnh, loại trừ đã chết đi Diệp Thiên Thạch không thể bỏ qua công lao bên ngoài. Mấu chốt, cũng là bởi vì huyết đông lưu tại tối hậu quan đầu chủ động từ bỏ đối với hắn đoạt xá. Chính như Diệp Thiên Thạch lúc trước đối Đông Phương Bắc giải thích như thế. Khương Vân mặc dù mệnh hỏa triệt để dập tắt, giống như là tử vong, nhưng là bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình hồn, cho nên tử vong về sau một đoạn thời gian bên trong, hồn còn không có ly thể, cũng chính là cái gọi là một linh không mẫn. Bình thường tình huống, chờ trong khoảng thời gian này trôi qua về sau, hắn hồn hội sẽ triệt để rời đi thân thể, hồn bay tối tăm, từ đó làm cho hắn tử vong chân chính. Cho đến lúc đó, huyết đông lưu lại đi đoạt xá, như vậy thì hội sẽ không chút nào khó khăn nhất cử thành công. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối trong bóng tối vụng trộm quan sát huyết đông lưu, căn bản là đã đợi không kịp. Tại Khương Vân mệnh hỏa vừa mới dập tắt đồng thời, liền đem hắn đưa vào huyết tháp bên trong, bắt đầu tiến hành đoạt xá. Mặc dù toàn bộ quá trình đều 10 phần thuận lợi, huyết đông lưu cu nở dê gần như hoàn thành đoạt xá, nhưng Khương Vân hồn, khi lấy được huyết đông lưu kia cường đại yêu hồn quán trú phía dưới, chẳng những không có rời đi thân thể, ngược lại càng thêm thanh tỉnh một chút. Đối với điểm ấy, huyết đông lưu hoàn toàn không có để ý, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo chính mình cường đại tu vi, đem Khương Vân hồn triệt để hủy đi, hoặc là khu trừ xuất thân thể, đơn giản liền là dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Thế nhưng là huyết đông lưu không nghĩ tới, Diệp Thiên Thạch vậy mà lại xuất hiện, đồng thời Khương Vân còn tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật, từ đó có thể dùng Diệp Thiên Thạch có thể dùng tự thân mệnh hỏa làm dẫn, một lần nữa nhóm lửa Khương Vân mệnh hỏa, để hắn niết bàn phục sinh. Kỳ thật, giống như huyết đông lưu chân chính toàn lực chống cự lời nói, như vậy có lẽ cuối cùng Diệp Thiên Thạch vẫn là hội sẽ thất bại, Khương Vân cũng vô pháp phục sinh. Ngay tại tối hậu quan đầu, huyết đông lưu vờ y ma chính mình chủ động từ bỏ tiếp tục đối với Khương Vân đoạt xá, mặc cho Khương Vân mệnh hỏa nhóm lửa, đồng thời dần dần lớn mạnh. Mà bây giờ, huyết đông lưu kia một đạo yêu hồn, QNZ vẫn tồn tại ở Khương Vân thể nội tự nhiên, Khương Vân tại kia một linh không mẫn phía dưới, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình mặc dù mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được, biết được đại sư huynh cùng Diệp Thiên Thạch xuất hiện. Nhất là Diệp Thiên Thạch tại trước khi chết, loại trừ đối với mình sư phụ phát ra một tiếng tràn đầy hối náy lời nói bên ngoài, còn đem hắn sau cùng thanh âm đưa vào Khương Vân trong đầu. "Sư đệ, ta gọi Diệp Thiên Thạch, là Dược Thần thân truyền đệ tử, chúng ta một môn cùng Đạo Thần Điện có huyết hải thâm cừu, ta sở di cứu ngươi, liền là hy vọng ở dê ngươi có thể đi cứu sư phụ lão nhân ra ông ta. Sư phụ còn chưa chết của ta hồn bên trong cất giấu sư phụ năm đó lưu lại một khối mệnh thạch không thoái, đã nói lên sư phụ còn sống, chỉ là không biết hắn người ở chỗ nào. Bây giờ, ta là không có thời gian, QNZ không có năng lực đi tìm sư phụ, sở dĩ ta đem sư phụ mệnh thạch, còn có ta cả đời này đối với dược đạo nắm giữ, tất cả đều tặng cho ngươi, ngươi không cần báo đáp ta, cũng không cần cảm kích ta, chỉ cần ngươi dùng sư phụ mệnh thạch, đi tìm tơ ý sư phụ lão nhân ra ông ta. Đồng thời thay ta cho sư phụ dập đầu mấy cái đầu, nói cho hắn biết lão nhân ra, ta không có vi phạm hắn dạy bảo nhưng là, giống như ngươi rõ ràng có năng lực lại không đi tìm tìm sư phụ. Vậy ta cho dù hồn phi phách tán, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nguyền rủa ngươi mặt khác, nhớ kỹ, chúng ta còn có một sư huynh, hắn tên là Mặc Trần Tử. Mặc dù hắn đã điên rồi, mặc dù ta QNZ không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi, năm đó bán đứng sư phụ người, liền là hắn giống như ngươi gặp được hắn. Như vậy nhất định muốn cẩn thận, cứ việc Khương Vân thậm chí đều chưa kịp thấy rõ ràng Diệp Thiên Thạch tướng mạo, nhưng lại biết rõ, đối phương chẳng khác gì là dùng tính mạng của hắn, đổi lại mạng của mình mặc dù Diệp Thiên Thạch coi như không cứu mình, không tốn thời gian dài cũng sẽ đi vào tử vong, nhưng, ân cứu mạng liền là ân cứu mạng. Điểm ấy, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không gạt bỏ cùng quên. Diệp Sư Minh, ngươi yên tâm, Khương Vân chỉ cần không chết. Nhất định sẽ tìm tơ y dược thần lão nhân ra ông ta. Đây là Khương Vân cho Diệp Thiên Thạch hứa hẹn, cũng là cho mình hứa hẹn trừ bỏ Diệp Thiên Thạch bên ngoài. Khương Vân tự nhiên cũng biết đại sư huynh Đông Phương Bắc đến. Mà tính toán thời gian, từ khi hắn năm đó rời đi Vấn Đạo Tông, tiến vào Thận Lâu, cho tới bây giờ mới thôi, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đại sư huynh. Mặc dù hắn không biết đại sư huynh là như thế nào tiến vào đạo ngục, lại như thế nào tìm tơ y chính mình, nhưng quá trình tất nhiên cực kỳ gian nan. Mặc dù hắn QNZ không có thể cùng đại sư huynh nói lên dù là một câu, nhưng là hắn biết rõ đại sư huynh tiêu tán chỉ là một đạo thần thức, biết rõ đại sư huynh bản tôn bình yên vô sự. Đây đối với hắn tới nói, đã là cái tin tư cờ vô QNZ tô tờ mà bây giờ, Khương Vân muốn làm, liền là giải quyết hết lôi lăng, đây hết thể chuyện ke cờ ơ mở đầu, thay mình hai vị này đều có thể xem như dùng tính mệnh đem cái này chính mình theo tử vong bên trong kéo trở về sư huynh, báo thủ trừ phi ngươi giết ta. Có lẽ ta sẽ tin ngươi. Lôi lăng ánh mắt vô cùng lăng lệ, giơ tay liền là một đạo kim sắc lôi đỉnh ném về Khương Vân. Mặc dù trong miệng hắn nói không tin, nhưng là trên thực tế nội tâm lại thật là có mấy phần lo lắng huyết đông lưu có phải hay không vẫn không có chết, cho nên chủ động phát khởi công kích, muốn thăm dò thoáng cái Khương Vân chân chính thực lực. Nhưng mà, Khương Vân nhìn xem kia chạm mặt tới kim sắc lôi đỉnh, trong mắt lại là lóe lên một đạo tại lôi lăng xem không hiểu cổ quái quan mang.